Cảm lạnh mùa hè, chương 4, tôi chỉ còn lại một vòng khói cô đơn ba. Góc truyện audio.com, thật đen đủi, mưa không ngừng rơi xuống. Nhớ năm đó, Hồng Quân trải qua cuộc trường chinh 25.000 dặm vượt qua bao đồng cỏ. Núi tuyết không ngại, Mỹ Tuệ thì lại thẳng tay cướp cái chăn tôi đang đắp. Cuộn mình ngủ tiếp, thật sự cái chăn đó là của tôi. Từ Mỹ Tuệ. Không phải cậu muốn chưa đi làm đã bị sa thải rồi đấy chứ? Bị Mỹ Tuệ cướp chăn như vậy, tôi không còn tinh thần mà ngủ tiếp nữa. Tôi nhảy ra khỏi giường, chạy đến mở cửa sổ. Một trận gió lạnh ùa vào phòng. Mỹ Tuệ rên lên hai tiếng hừ hừ rồi cũng bật dậy. Trời ạ, công ty không gọi tôi đến. Sao cậu ấy không để tôi yên thế này? Tôi tiện tay với lấy bao thuốc và chiếc bật lửa đặt trên bàn. Y thần, tớ hỏi cậu, khi nào cậu mới bỏ hút thuốc? Tôi ngẩng đầu nhìn theo hai vòng khói vừa thở ra đang còn lơ lửng trước mặt. Trả lời có hai từ, không bỏ, sau đó trợn mắt lườm Mỹ Tuệ. Mỹ Tuệ lục lọi khắp phòng cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc ô đi mưa. Lúc đi qua mặt tôi còn làm mặt xấu để tỏ thái độ trước khi rời đi. Điện thoại di động trên đầu giường lại kêu váng lên, tôi cho là của công ty gọi tới. Bắt tôi mang hồ sơ đến nộp nên nhất định cứ nằm lì nằm trên giường mà không chịu bắt máy. Em mờ thanh khó chịu đó vang lên trong 5-6 phút liền, không còn cách nào khác. Tôi đành phải nhổm dậy nhận cuộc điện thoại không mong chờ đó. Màn hình hiển thị ba chữ Dương Xuân Hoa. Nói thẳng ra, là mẹ tôi, hầu hết mọi người đều cho là cái tên đó rất đặc biệt. Ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy. Hi hi, mẹ yêu, mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Tôi cười đùa tí tẩn chào hỏi mẹ. Con mà lại không nghe máy nữa chắc mẹ phải nghĩ con gái mẹ bị ai bắt cóc mất rồi. Nửa tháng qua con không gọi điện cũng không về nhà. Thích được tự lập hả? Nhà đầu này, tại sao con dám học cái thói đó? Mẹ nói cho con biết, lần sau nếu con mẹ không ngừng cào nhào cằn nhằn trong điện thoại. Tôi để điện thoại xa tai ra một chút. Mẹ thấy tôi một lúc lâu không trả lời lại, hỏi thêm một câu, con có còn nghe không đấy? Tôi khẽ ho hai tiếng, chậm chậm nói, con đang nghe đây, mẹ gọi con về nhà ăn cơm tối, mẹ đã làm món thịt kho tàu mà con thích rồi đấy. Nói xong mẹ cúp máy luôn, tôi toát mồ hôi, sớm biết mục đích là gọi tôi về rồi hà tất còn phải cam giam lâu như vậy. Nói thẳng ngay ra có phải tốt hơn không? Sao phải làm từ thiện cho nhà mạng di động của Trung Quốc như thế? Suy nghĩ một hồi, tôi làm sao mà toàn nghĩ những chuyện vô bổ đầu đâu. Nhưng phải nói lại rằng mẹ tôi cúp máy với tốc độ nhanh thật. Nói lâu như vậy mà lại không hỏi câu nào về tình hình gần đây của tôi. Tôi xoay người về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài ngắm mưa rơi. Nước mưa tạt bắn vào cửa sổ. Từng giọt, tí tách, mưa rơi mãi thế này càng khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Nhớ tới lúc nhỏ thường cầu có mưa, sau đó xỏ đôi ủng đi mưa mới mua, dũng cảm tiến lên bước qua vũng nước, dạn dĩ hơn hẳn những trẻ đang đi những đôi giày đẹp. Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó mình thật quá ngây thơ. Ngắm mưa rơi chỉ khiến lòng tôi càng thêm muộn phiền, nhớ lại càng nhiều chuyện cũ. Mở tủ quần áo lấy ra bộ quần áo thể thao. Tôi đứng ngẩn ngơ, kể từ khi anh trai kết hôn đến nay, tôi chưa từng về lại nhà. Chuyện này có khi khiến mọi người nghi ngờ tôi và vợ anh trai là một cặp tương khắc. Chết cũng không muốn gặp nhau mất. Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình di động, giờ này hãy còn sớm. Hay là tôi đợi tới giờ cơm hãy quay về. Về muộn thế cho mọi người bất ngờ một phen. Nói thật là, chị dâu tôi không hề có điều gì phải chê trách, chỉ là chị ấy là một điển hình của mẫu người chỉn chu mà vĩnh viễn tôi không thể chấp nhận được. Cái gì mà tắm xong thì phải treo khăn tắm ngay ngắn. Gọn gàng, ăn táo xong thì phải vứt gọn hạt vào thùng rác. Tôi cho rằng, bố tôi, mẹ tôi còn chẳng bận tâm những chuyện này thì chị ấy cớ gì mà phải bận tâm. 6 giờ đúng, tôi rời khỏi phòng trọ. Trước khi bước ra khỏi nhà, tôi chợt nhớ ra một điều tối quan trọng, đó là trong nhà chỉ có một chiếc ô duy nhất thì đã bị Mỹ Tuệ đã mang đi mất rồi. tôi phải làm thế nào để xuống cổng đợi xe đây? Phản đối, kịch liệt phản đối, kiếm đại một cái túi ni lông to che đầu. Tôi giống như con chuột, lao vút qua bên kia đường, đợi qua N lần vẫy tay. Cuối cùng cũng có một chiếc xe đỗ lại. Mỹ Tuệ, nhà đầu đó đúng là biết hại người hại mình. Suốt đường đi tôi luôn suy nghĩ, nghĩ xem về đến nhà sẽ nói những gì. À không, là câu đầu tiên sẽ nói gì. Nhưng tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ nửa ngày trời mà cũng chẳng nghĩ được câu nào cho ra hồn. Bước vào nhà, tôi cởi giày thay sang đôi dép đi trong nhà. Sau đó vừa chạy vào bếp vừa gọi mẹ. Y Dương không về cùng con à, mẹ tôi hướng mắt về phía sau lưng tôi nhìn nhìn. Sau khi không nhìn thấy Y Dương bèn cúi đầu tiếp tục làm rau chứ không phải mổ thịt chim nấu cho tôi ăn. Chị dâu tôi đang bày bát đũa trên bàn ăn. Nhìn thấy tôi đi vào bèn mau miệng chào hỏi. Mới có mấy ngày không trở về nhà mà nhà đã thay đổi nhiều thế. Không chỉ có thêm lò vi sóng mới mà ngay cả sofa cũng đổi bộ mới luôn rồi. Tôi thầm nghĩ, tại sao lúc này mình không tự cho phép mình hưởng thụ cuộc sống cơ chứ? Tôi đứng im đó cười cười, chẳng biết nên làm gì để phụ hai người ấy. Đối với việc tôi và Y Dương chia tay, cả nhà tôi tất nhiên không ai biết, bởi vì tôi vốn không hề có ý định nói cho họ chuyện này. Mẹ tôi thích tên xấu xa đó như vậy, tốt nhất chuyện chia tay của chúng tôi giấu được lâu chừng nào tốt chừng đó. Xem chừng mẹ say anh ta không cần rượu. Câu đầu tiên nói với con gái mới trở về là hỏi Y Dương có về cùng không? Tại sao không hỏi tôi đã ăn cơm chưa? Ai bảo tôi và tên xấu xa đó cùng thích ăn thịt kho tàu chứ? Tôi chán nản nằm ườn trên sofa cắn hạt dưa. Anh trai Hứa Y Nam còn chưa về nhà. Hình như vừa mới gọi điện về báo bị tắc đường. Tôi sốt ruột quá, tên tiểu tử này tùy tiện như thế bao nhiêu năm nay. Giờ lấy vợ rồi mà vẫn còn tùy tiện như cũ. Trong khi tôi đang nghĩ vậy thì Hàn Cần Hiên đã ngồi xuống bên cạnh. Chị ấy luôn là mẫu người nhiệt tình, nồng hậu, khiến người ta có chút không quen. Tôi hỏi Hàn Cần Hiên, chị và Hứa Y Nam sống với nhau thế nào? Tôi quen coi chị ấy là mẫu phụ nữ của gia đình. Giải thích một chút cho dễ hiểu. Hàn Cần Hiên là sinh viên đã tốt nghiệp từ 2 năm trước. Cũng là đàn chị khóa trên của tôi. Cho nên khi tôi ngang ngạnh gọi thẳng tên chị dâu một cách trống không, chị ấy cũng chưa khi nào chấn chỉnh lại. Chỉ có bố mẹ tôi luôn miệng cằn nhằn tôi vô lễ. Không biết phân biệt thứ bậc lớn nhỏ. Làm sao có thể coi chị dâu ngang hàng phải lứa với mình được. Ôi, y thần gọi như thế cũng được mà. Nói xong, chị ấy cũng gượng cười. Xem chừng ngày hôm nay sẽ trôi qua trong ẩm ướt đây. Mẹ tôi mà biết tôi và Y Dương chia tay, chắc chắn sẽ không khách khí mà giơ chân đá tôi ra khỏi cửa. Bữa tối cũng khỏi được ăn luôn. Tất cả món ăn đã được bày lên bàn. Cả phòng ăn tràn ngập mùi của thức ăn, nhất là mùi thịt kho tàu. Những ngày qua tôi chỉ biết ăn có bánh bao. Ăn đến mức nhìn thấy bánh bao là tôi phát buồn nôn. Phản xạ có điều kiện với những món yêu thích này giờ đây xuất hiện mạnh mẽ trong tôi. Hứa Y Nam cũng thật là, mấy giờ rồi còn chưa thèm thò mặt về nhà. Lúc tôi đang cằn nhằn câu này thì cửa bật mở. Anh ấy tay kẹp cặp tài liệu, co ro như con cún đi vào nhà. Ôi, mới mấy ngày không gặp mà anh đã khiến em phải trố mắt ra nhìn rồi. Nhìn thấy bộ dạng anh ấy thành ra như vậy, tôi không nhịn được phải thốt lên như thế. Anh cô mới lên trước đó. Hàn Cần Hiên nghe thấy câu nói của tôi, vội trả lời thay anh ấy. Tôi băn khoăn, không biết hai vợ chồng bọn họ đã ngầm hẹn với nhau thế nào. Nói thật, anh trai lên trước hay không tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ quan tâm anh trai có tăng lương hay không mà thôi. Nhưng ngay cả một tên ngốc cũng biết lên trước đồng nghĩa với tăng lương. Trên bàn ăn, tôi cúi đầu không nói gì. Mắt dán vào món thịt kho tàu. Hứa Y Nam nhìn thấy tôi chỉ dừng tay gắp trong đúng nửa phút. Làm ra vẻ đàn anh dạy bảo. Nói, Y Thần, em chậm một chút cho anh nhờ. Tại sao lại tham ăn như vậy? Không sợ sau này Y Dương nhìn thấy chướng mắt à? Đôi đũa còn kẹp chặt miếng thịt kho tàu của tôi định đưa vào bát bỗng dừng giữa chừng. mấy giọt nước mỡ trượt dọc theo đũa rơi tí tách xuống mâm. Làm thế nào mà mọi người lại biết tên Y Dương xấu xa đó không cần tôi nữa? Đúng là, anh ta thật sự không cần tôi nữa. Tôi vô cùng muốn nói với cả nhà là sau này đừng nhắc tới tên xấu xa đó nữa. Chúng tôi đã đông tây xa cách rồi, những lời đó cứ dâng lên đến miệng rồi lại bị giữ lại. Không thể thốt ra, không khí trên bàn ăn lúc này có chút tẻ nhạt, tôi cũng chẳng tìm được chủ đề thích hợp nào để khuấy động không khí. Đành cắm cúi tiếp tục ăn cơm, cho dù là món ngon cũng không nên ăn quá nhiều. Có vẻ như câu nói này một chút cũng không sai. Tôi cảm giác có thể ngửi thấy mùi thịt kho tàu ở khắp nơi. Cảm thấy ngán muốn chết. Thật là ăn no rồi. Uống đủ rồi. Tất nhiên cũng có thể như vậy mà đứng dậy nói đùa vài câu. Tôi hiểu rất rõ rằng không được ăn quá nhiều thịt kho tàu. Nhưng không may là khi hiểu ra được thì quá muộn rồi. Ăn uống no nê, tôi chuẩn bị quay về nhà trọ. Bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, không khí rất lạnh, tôi là người sợ lạnh bẩm sinh nên mượn cái áo khoác của Hứa Y Nam rồi vội vã khoác lên người. Hàn Cần Hiên dáng như tiễn khách, đưa tôi ra cửa, sau đó còn khẽ dặn tôi, đi cẩn thận nhé, tôi nghe câu ấy của chị dâu mà không khỏi cảm thấy khách sáo. Lẽ nào tôi không phải người nhà sao? Hay thật sự chị ấy coi bản thân là người ngoài? Còn nhớ hồi mới gặp, chị dâu còn dùng kính ngữ khi chào hỏi, tạm biệt với chúng tôi, Hứa Y Nam đi cùng tôi, còn nói cái gì mà phải tiễn tôi ra cổng khu nhà. Tiểu tử này làm thế nào mà học được cách quan tâm người khác thế? Tôi nghĩ đầu ông anh trai này nếu không bị cửa chèn trúng thì cũng là bị lừa đá trúng rồi. Nên mới tự nhiên trở nên chu đáo ân cần thế, anh ấy còn dặn tôi. Nếu không tìm được việc thì cũng nói với anh ấy một tiếng. Hoặc là để anh ấy sắp đặt công việc cho. Tôi thầm nghĩ, đều lớn cả rồi, ai cần anh giúp. Lần này về nhà, tôi không nói cho gia đình biết chuyện mình đã tìm được việc. Không hiểu vì sao tôi làm vậy, cũng có khi chỉ là vì lười nói. Sau khi giúp tôi gọi xe, Hứa Y Nam quay về. Bác Tài, làm ơn lái xe chậm một chút giúp cháu ạ. Bao nhiêu thịt kho tàu được tôi ăn vào bụng khiến bụng dạ bí bách. Mỗi khi xe lắc lư là tôi lại có cảm giác dạ dày như biển lúc cuộn sóng. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Không được nôn, không được nôn, Hứa Y Thần mi quyết không được nôn. Muốn nôn đợi về nhà đã. Có bản lĩnh ăn thì phải có bản lĩnh tiêu hóa cho hết. Tôi tự gian mình như vậy. Chó cùng rước dậu, cuối cùng tôi cũng không thể nhịn được đến lúc về nhà. Đành dừng xe, nhảy xuống vệ đường nôn thóc nôn tháo. Các chị lao công ơi, tôi thật sự không cố ý đâu. Chỉ là không thể nhịn được nữa. Mặc chiếc áo khoác vừa to vừa dày của Hứa Y Nam trên người. Tôi liêu xiêu bước về nhà. Thật là ăn đến no căng. Không tội nọ cũng tội kia. Ngày mai đã phải đi làm rồi. Tôi uống một viên thuốc chống nôn rồi thu dọn chăn màn định đi ngủ sớm. Đột nhiên lúc này cơ thể lại xuất hiện một cảm giác nhớ nhung không ngừng thôi thúc tôi gọi điện cho Y Dương. Lần này tôi không thể bình thản, vô tư như lần trước, không chịu đựng thêm được nữa rồi. Điện thoại kết nối mất một lúc, trái tim tôi nảy lên như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Căng thẳng, sợ hãi, anh có bận không? Không hiểu sao tôi lại hỏi câu này. Em khỏe không? Còn chưa ngủ sao? Y Dương nhận ra giọng tôi qua điện thoại. Câu trả lời của anh là một câu hỏi lại. Tôi cảm thấy giọng anh có chút bất ngờ. Chúng tôi trở nên khách sáo với nhau như thế này từ bao giờ vậy? So với hồi trước cảm giác đã xa cách hơn rất nhiều. Chúng tôi không còn những phút cùng nhau yên lặng không nói gì. Cũng không còn nói với nhau những lời ngọt ngào có cánh làm đối phương hạnh phúc. Lại càng tránh để không đề cập đến những vấn đề liên quan tới tình cảm. Quan hệ giữa chúng tôi đã dần dần thay đổi thành như thế này. Y Dương nói với tôi, cuộc sống của anh ấy ở đó rất tốt, đồng nghiệp cũng rất tốt. Anh ấy đã đi tham quan những địa danh mà chúng tôi từng nói đến như quảng trường Thiên An Môn. Cố cung, Di Hòa Viên anh ấy còn nói với tôi, kỳ thực những nơi đó ở ngoài còn ngoạn mục hơn. Hùng vĩ hơn cả trong những bức ảnh chúng tôi từng xem. tôi cũng nói đùa, nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ qua đó kiểm chứng lời anh nói. Sau khi gác máy, tôi thật sự không thể ngủ nổi. Đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, thế là lại một đêm nữa mất ngủ. Cũng không biết tôi mệt quá mà thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhớ trong đêm, mấy tiếng sấm bất ngờ đánh thức tôi dậy. Tôi chui ra khỏi chăn tắt ngọn đèn vẫn còn đang sáng. Lần thứ hai tỉnh giấc, ánh mặt trời đã chiếu tới giường. Tôi đưa tay dụi dụi đôi mắt sưng húp, miệng há ra ngáp một cái. Nhìn ra ngoài thấy bóng cây dương ngày càng lan rộng ra. Đáng buồn thay tháng 6. Đáng hận thay tháng 6. Kết chương.